Chương 1695, Bảo bối sư điệt, chúng ta ở đây, 8. Mà theo tiên lực chi nguyên mất đi càng ngày càng nhiều, tu vi của hắn cũng sẽ một chút xíu lui lại. Cổ Hữu Trùng nơi nào có qua dạng này kinh lịch, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Thậm chí đều không có phát hiện, Sở Mạt Ly chế ước hắn lực lượng thực sự quá bạc nhược, kỳ thật chỉ cần hắn ra sức dãy rủa một lần, liền có thể tùy tiện tránh thoát. Chỉ tiếc, Cổ Hữu Trùng cũng không phải là một người tới, phía sau hắn còn có An Quế Lan. An Quế Lan gặp một lần tình huống không đúng, trong tay chủ y bạc lập tức thốt ra. Mình cu nở dê nổi giận gầm lên một tiếng xông lại, đâm vào Cổ Hữu Trùng cùng Sở Mạt Ly ở giữa. Sở Mạt Ly cùng trong ngực tiểu bảo không có lực phản kháng chút nào bị đụng bay ra ngoài. Xe lăn nghiêng lật, Sở Mạt Ly chật vật ngã nhào trên đất, phun ra một ngu mờ máu, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Tam sư bá tiểu bảo ôm chặt lấy hắn một chút xíu trở nên băng lánh thân thể, hai mắt đấm lệ. Cũng là vì cứu hắn, cũng là vì cứu hắn, sư thúc sư bá mới có thể đều tổn thương nặng như vậy. Cổ Hữu Trùng bị vợ mình cứu được, mới phát hiện mình tiên lực chi nguyên cũng không có tổn thất bao nhiêu. Vừa mới hắn lại bị một cái tích cốc kỳ con kiến hôi dọa sợ, kém một chút trò hề lộ ra. Cổ Hữu Trùng quả thực nổi trận lôi đình, trong tay thình lình xuất hiện một thanh trường kiếm, đầy dây sắt y hướng lấy Sở Mạt Ly sông ngang đi qua. Nhưng mà, kiếm kia cách Sở Mạt Ly mi tâm chỉ có tấc hơn lúc. Đột nhiên, một trận dồn dập cầm âm vang lên. Âm lưới đao lăng không bay tới, làm một tiếng đập vào Cổ Hữu Trùng mũi kiếm, nháy mắt để công kích của hắn rơi vào một bên. Đến tột cùng là ai, dám lặp đi lặp lại nhiều lần ảnh hưởng ta Cổ Hữu Trùng khí thế hung hăng quay đầu. Nhưng mà, khi nhìn đến người tới thời điểm, lại là khiếp sợ trừng lớn mắt. Liên liên An Quế Lan cũng khó có thể tin hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi là ngươi thiếu chủ trong phòng bức họa kia giống An Quế Lan thét lên, ngươi làm sao lại còn sống nữ nhân này tướng mạo. Cổ Hữu Trùng cùng An Quế Lan đánh chết cũng sẽ không quên. Bởi vì, bọn hắn đến tu chân đại lục, vì phong hoa lưu xa thuốc dẫn. Mà thiếu chủ muốn dùng phong hoa lưu xa tới lấy thay một người khác dung mạo, khí vận. Chân dung của người này, một mực được trưng bày tại Lãnh Thanh Uyển trong phòng ngủ. Lãnh Thanh Uyển ngày ngày đối nó quan sát, đã là ghen ghét, lại là khát vọng. Bức họa này giống, liền liên thiên ý ghi hải môn bên trong thấy qua nhân cũng không nhiều. Nhưng Cổ Hữu Trùng cùng An Quế Lan làm Lãnh Nguyệt Hà tâm phúc, lại là gặp qua nhiều lần. Cho nên, lúc này ở nhìn thấy Quân Mộ Nhan thời điểm, bọn hắn chấn kinh quả thực không cách nào miêu tả. Lãnh Thanh Uyển không phải nói, nữ nhân này đã bị nàng giết chết tại Diễn Vũ Đại Lục sao, nhưng nàng vì cái gì còn sống đúng. Cái kia trên bức họa nữ nhân tên gọi là gì An Quế Lan ngơ ngác nghĩ đến, sau đó trong đầu bất kỳ nhưng nhớ lại Lãnh Thanh Uyển kia cuồng loạn thét lên thanh âm. Quân Mộ Nhan! Quân Mộ Nhan, ngươi thì tính là cái gì, dựa vào cái gì thu hoạch được đế quân ưu ái ngươi tiện nhân này, tiện nhân, vì cái gì ngươi cũng chết rồi, đế quân còn không chịu tiếp nhận ta ha ha ha ha, Quân Mộ Nhan, ta chẳng mấy chốc sẽ có được dung mạo của ngươi, thay thế thuộc về ngươi khí vận cùng nhân sinh, ta sẽ gả cho đế Minh Quyết, trở thành cực vực tương lai nữ chủ nhân. An Quế Lan đột nhiên trừng lớn mắt, bờ môi khẽ run. Nàng đột nhiên nhớ lại. Lý Tổ Bằng vừa mới nói cái kia cầm đàn nữ nhân kêu cái gì quân, Quân Mộ Nhan Diễn Vũ Đại Lục cái kia thần nhạc sư truyền nhân Quân Mộ Nhan, nàng lại còn sống cái này sao có thể 17 tấu chương xong.